thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo không cung kính, không tôn trọng, từ bỏ, không an trú trong diệu pháp. Thế nào là năm? Không có lòng tin. Này các tỷ kheo không cung kính, không tôn trọng, từ bỏ, không an trú trong diệu pháp, không có lòng hổ thẹn, không có lòng sợ hãi, biến nhát, không có trí tuệ. Này các tỷ kheo không cung kính, không tôn trọng, từ bỏ, không an trú trong diệu pháp, thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo không cung kính, không tôn trọng, từ bỏ, không an trú trong diệu pháp, thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo có cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ, an trú trong diệu pháp. Thế nào là năm? Có lòng tin. Này các tỷ kheo có cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ, an trú trong diệu pháp. Có lòng hổ thẹn, có lòng sợ hãi, có tinh tấn, có trí tuệ. Này các tỷ kheo có cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ, an trú trong diệu pháp, thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo có cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ, an trú trong diệu pháp. 10. Không tôn kính. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo không cung kính, không tôn trọng, không có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này. Thế nào là năm? Không có lòng tin. Này các tỷ kheo không cung kính, không tôn trọng, không có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này, không có lòng hổ thẹn, không có lòng sợ hãi, biến nhát, có ác trí tuệ. Này các tỷ kheo không cung kính, không tôn trọng, không có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo không cung kính, không tôn trọng, không có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo cung kính, tôn trọng, có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này. Thế nào là năm? Có lòng tin. Này các tỷ kheo có cung kính, có tôn trọng, có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này. Có lòng hổ thẹn, có lòng sợ hãi, tinh tấn, có trí tuệ. Này các tỷ kheo có cung kính, có tôn trọng, có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo có cung kính, có tôn trọng, có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này. Hai La Mã, phẩm sức mạnh. Một, chưa được nghe. Này các tỷ kheo, ta tự cho là đã đạt được sự cứu cánh, với thắng trí, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này của Như Lai, thành tựu các sức mạnh ấy. Này các tỷ kheo, Như Lai tự xem đã đạt được vị trí ngư vương, rống tiếng rống con sư tử giữa các hội chúng, làm vận chuyển bánh xe phạm thiên. Thế nào là năm? Tính lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực. Có năm Như Lai lực này của Như Lai. Này các tỷ kheo, thành tựu các sức mạnh ấy, Như Lai tự xem đã đạt được vị trí ngư vương, trống tiếng rống con sư tử giữa các hội chúng, làm vận chuyển bánh xe phạm thiên. 2. Nóc nhọn. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này của bậc tử học. Thế nào là năm? Tính lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này của bậc tử học.

Và này các tỷ kheo, tấn lực cần phải thấy ở đâu? Trong bốn chánh cần. Ở đấy, tấn lực cần phải thấy. Và này các tỷ kheo, niệm lực cần phải thấy ở đâu? Trong bốn niệm xứ. Ở đấy, niệm lực cần phải thấy. Và này các tỷ kheo, định lực cần phải thấy ở đâu? Ở trong bốn thiền. Ở đấy, định lực cần phải thấy. Và này các tỷ kheo, tuệ lực cần phải thấy ở đâu? Ở trong bốn thánh đế. Ở đấy, tuệ lực cần phải thấy. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này. 6. Lại nóc nhọn. Xin xem kinh số 12. 7. Hạnh phúc cho ai? Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, tỷ kheo đem lại hạnh phúc cho mình, không đem lại hạnh phúc cho người khác. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo tự mình đầy đủ giới hạnh, không có khuyến khích người khác đầy đủ giới hạnh, tự mình đầy đủ thiền định, không có khuyến khích người khác đầy đủ thiền định, tự mình đầy đủ trí tuệ, không có khuyến khích người khác đầy đủ trí tuệ, tự mình đầy đủ giải thoát, không có khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát. Tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến, không có khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát tri kiến. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, tỷ kheo đem lại hạnh phúc cho mình, không đem lại hạnh phúc cho người khác. 8. Hạnh phúc cho ai? Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, tỷ kheo đem lại hạnh phúc cho người khác, không đem lại hạnh phúc cho mình. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo không tự mình đầy đủ giới hạnh, khuyến khích người khác đầy đủ giới hạnh, không tự mình đầy đủ thiền định, không tự mình đầy đủ trí tuệ, không tự mình đầy đủ giải thoát, không tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến, khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát tri kiến. Đầy đủ năm pháp này. Này các tỷ kheo đem lại hạnh phúc cho người khác, không đem lại hạnh phúc cho mình. 9. Hạnh phúc cho ai? Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo không đem lại hạnh phúc cho mình, không đem lại hạnh phúc cho người. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo không tự mình đầy đủ giới hạnh, không khuyến khích người khác đầy đủ giới hạnh, không tự mình đầy đủ thiền định, không tự mình đầy đủ trí tuệ, không tự mình đầy đủ giải thoát, không tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến, không khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát tri kiến. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, vì tỷ kheo không đem lại hạnh phúc cho mình, không đem lại hạnh phúc cho người. 10. Hạnh phúc cho ai? Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo đem lại hạnh phúc cho mình, và đem lại hạnh phúc cho người. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo tự mình đầy đủ giới hạnh, và khuyến khích người khác đầy đủ giới hạnh, tự mình đầy đủ thiền định, tự mình đầy đủ trí tuệ, tự mình đầy đủ giải thoát, tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến, và khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát tri kiến, đầy đủ năm pháp này. Này các tỷ kheo đem lại hạnh phúc cho mình, và đem lại hạnh phúc cho người.